Chương 2652, cháu nội ngoan, này mới đúng mà. Nhìn thấy hắn đến, Lăng Vũ Thạch cùng Liễu Thiên Túng hai người, đều lại như là gặp người đáng tin cậy, phát ra thê lương hô to, đại ca, ngươi đến đại ca, giúp chúng ta báo thù à, giết Trần Phong cái này cẩu vật đại ca, Trần Phong hại chúng ta thành cái dạng này, ngươi nhất định phải cho chúng ta báo thù à. Phủ Văn Bân nghe được thanh âm của bọn hắn, sau đó nhìn thấy bọn họ như vậy bộ dáng, nhất thời mày nhíu lại nhíu một cái. Sau đó, ánh mắt của hắn chính là rơi vào Trần Phong trên thân. Chỉ là, ánh mắt của hắn rơi vào Trần Phong trên thân về sau, lại không phải như là người chung quanh tưởng tượng như vậy ác ngôn tương hướng, lập tức động thủ. Hoàn toàn ngược lại, trên mặt hắn lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, sau một khắc, cái này một vòng kinh ngạc, thì là biến thành một chút cung kính. Thậm chí cung kính bên trong, còn có lộ ra một chút nịnh nọt ý tứ. Trên mặt hắn lập tức chất đầy nụ cười, bước nhanh hướng về Trần Phong đi đến. Đi đến Trần Phong trước mặt về sau, lại là không người một cái thật sâu, nói ra, các hạ, cũng là Trần Phong Trần công tử sao mọi người tất cả đều xôn xao. Đây là có chuyện gì là sao cái này Phù Văn Bân đối với Trần Phong khách khí như vậy không nên a? Trần Phong cho dù là thực lực rất mạnh, cũng đạt tới thất tinh vũ hoàng, Phù Văn Bân cũng không nên đối với hắn khách khí như vậy a. Đúng vậy a, Phù Văn Bân thế nhưng là thực lực cường đại, đồng thời nắm giữ 3.000 năm cấp vũ hồn khác. Tiền đồ bất khả hạ lượng a, hắn vì sao lại đối với Trần Phong dạng này? Ta không nhìn lầm đi, ta cảm thấy, hắn giống như đối với Trần Phong còn có chút nịnh bợ giống. Như, ta cũng là cảm thấy như vậy. Mà Trần Phong đối mặt với Phù Văn Bân cái này cung kính, trong lòng hơi động một chút, đã nghĩ đến cái gì, từ tốn nói, không sai, ta chính là Trần Phong. Nghe được Trần Phong khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Phù Văn Bân lập tức gật gật đầu. Sau đó, hắn xoay người sang chỗ khác, đi đến Liêu Thiên Túng cùng Lăng Vũ Thạch trước mặt, ba ba ba, chính là mấy cái bạn thai mạnh tử hung hăng phiến tại trên mặt của bọn hắn. Hắn ra sức nhi cực lớn, mấy cái này bạn thai mạnh tử, trực tiếp đem Liêu Thiên Túng cùng Lăng Vũ Thạch hai cái đánh mặt phiến xương giống như đầu heo. Một tiếng hét thảm, máu tươi hỗn hợp có nát hàm răng bày thẳng đi ra. Thậm chí, Lăng Vũ Thạch đầu lưỡi đều bị đánh rơi một khối. Hai người bọn họ trên mặt lộ ra cực độ không dám tin thần sắc, tất cả đều hét lên kinh ngạc, đại ca, ngươi làm cái gì vậy đại ca, ngươi tại sao muốn đánh chúng ta? Là Trần Phong ra tay a đại ca, ngươi làm gì? Đây là hai người bọn họ đều ngốc. Mà Phù Văn Bân thì là cười lạnh một tiếng, nhìn bọn hắn chằm chằm, âm ngoan nói ra, các ngươi hai cái cẩu vật, thật sự là mù mắt chó của các ngươi cũng dám đắc tội Trần Phong công tử chúng ta, đắc tội tên phê vợ tờ kia làm sao đại ca. Ngươi tại sao muốn nghĩ đến tên phê vợ tờ kia? Nói chuyện Lăng Vũ Thạch còn tại mạnh miệng hô to. Còn dám nói phế vật, ngươi nói Trần công tử là phế vật, ngươi dám nói Trần công tử là phế vật. Phù Văn Bân giận trên trán nổi lên gân xanh, lại là một cái đại tát hai phiến trên mặt của hắn. Lăng Vũ Thạch hơi kém bị trực tiếp đánh ngất đi. Phù Văn Bân trên mặt lộ ra một vòng cực độ nụ cười khinh thường, lắc đầu, nhìn bọn hắn chằm chằm, âm ngoan nói ra, các ngươi nhưng biết, Trần công tử ngay tại hôm qua, ngay tại gia tộc Hiên Viên Vũ Hồn trong khảo nghiệm, vừa mới giác tỉnh siêu việt vạn năm cấp vũ hồn khác. Hắn nhìn lấy Lăng Vũ Thạch cùng Liêu Thiên Túng, gàn từng chữ, các ngươi hai cái còn có nói người ta là phế vật, người nào cho mặt của các ngươi như Trần công tử là phế vật, các ngươi tính là thứ gì theo Trần Phong công tử so sánh, các ngươi mới là không hơn không kém phế vật, hiểu không? Hắn nói ra lời nói này, đâu chỉ tại Thạch Phá Thiên Kinh bỗng nhiên nhấc lên sóng to gió lớn oanh một tiếng. Bên trong nhất thời vỡ tổ, cái gì vạn năm cấp vũ hồn khác Trần Phong vợ ơ y ma nắm giữ vạn năm cấp vũ hồn khác không thể nào, hắn chẳng những thực lực đề cao đến cảnh giới cỡ này, mà lại vũ hồn vợ ơ y ma đề cao đến vạn năm cấp bậc ông trời, đây là một cái nhân vật dạng gì a? Cái này thật là khiến người ta không dám tin. Nếu là Phù Văn Bân trong miệng nói ra được, như vậy nhất định sẽ không sai. Phù Văn Bân chẳng những thực lực cường đại, mà lại làm người vô cùng khôn khéo. Hắn không xác định tin tức là tuyệt đối sẽ không hướng ra phía ngoài nói lung tung không sai, tin tức của hắn nơi phát ra vô cùng rộng khắp mà lại đáng tin. Lúc này, có nhân nhìn về phía vừa rồi bên trong đối với Trần Phong mở miệng trào phúng những người kia, cười ha ha nói, những người này vừa rồi sở dĩ trào phúng Trần Phong, cũng là bởi vì bọn họ cảm thấy dù là Trần Phong thực lực cường đại, nhưng là không có vũ hồn, vẫn như cũng là một cái phế vật. Ha ha! Hiện tại thế nào cùng Trần Phong so sánh, bọn họ mới là không hơn không kém phế vật không sai, Trần Phong nắm giữ vạn năm cấp vũ hồn khác, cường đại cỡ nào vừa rồi đối với Trần Phong mở miệng trào phúng những người kia, lúc này làm theo đều là sắc mặt trắng bệnh. Lăng Vũ Thạch cùng Liễu Thiên Túng hai người cũng trực tiếp che kín, hai người bọn họ nằm dạp trên mặt đất, ánh mắt trực câu câu thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Sau một lát, vừa rồi cùng nhau hét lên kinh ngạc, trong ánh mắt, lộ ra to lớn rung động. Nguyên lai, Trần Phong giác tỉnh vạn năm cấp bậc vũ hồn tin tức, hiện tại chỉ có gia tộc Hiên Viên người biết, ngoại nhân là không biết. Bọn họ cũng là vừa vặn biết được, hai người bọn họ liếc nhau, đều là từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấy sợ hãi cực độ, cùng một chút tuyệt vọng. Bọn họ đáng lẽ coi là, Phù Văn Bân đến liền có thể đối phó Trần Phong. Lại không nghĩ rằng, Phù Văn Bân đối với Trần Phong tất cung tất kính, nịnh bợ tới cực điểm. Mà Trần Phong, càng là nắm giữ vạn năm cấp vũ hồn khác. Cái này để bọn hắn ý thức được, Trần Phong cường đại, vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Bọn họ đối mặt Trần Phong chỉ có tuyệt vọng, không có bất kỳ cái gì còn lại. Trần Phong căn bản là bọn hắn hiện tại chỗ không chọc nổi kẻ địch mạnh mẽ trong lòng bọn họ hoảng sợ tới cực điểm. Tuyệt vọng đến cực hạn Phù Văn Bân đi đến Trần Phong trước mặt, túi đầu không lưng, mặt mũi tràn đầy cung kính nói, Trần Công Tử, ta hai cái này tiểu huynh đệ, nói ra vô dáng, đắc tội ngài. Ngài đại nhân đại lượng, khắc chấp nhặt với hắn Trần Phong mỉm cười nói, vừa rồi ngươi vị này hai vị huynh đệ, tựa hồ đối với ta có chút khinh thường, mà lại, rất là đối với ta nói năng lô mãng. Hắn nói, ta giống như không dám động đến hắn, không dám lấy mạng của hắn, ngươi nói, ta nếu là hiện tại thật không lấy mạng của hắn, như vậy ta chẳng phải là thật mất mặt nói, hắn chỉ Lăng Vũ Thạch. Nghe xong Trần Phong lời này, Phù Văn Bân lập tức ngầm hiểu. Hắn lập tức xoay người lại, một cái bạt thai mạnh hung hăng phiến tại cái kia Lăng Vũ Thạch trên mặt. Hắn nghiêm nghị quát, ngươi mẹ nó còn có không tranh thủ thời gian quỳ xuống cho Trần Phong công tử thỉnh tội nếu không, chờ một lúc Trần công tử trực tiếp giết ngươi, ai cũng cứu không ngươi kỳ thực. Lăng Vũ Thạch đã là hoàn toàn sợ mất mật, hắn không nghĩ tới, Trần Phong chẳng những không phải cái phế vật, vẫn là một tên đại cao thủ, thực lực vượt xa mình tưởng tượng. Không những như thế, hắn càng là ủng sẽ vượt qua vạn năm cấp vũ hồn khác, đây đã là đem nó hoàn toàn dọa cho đi tiểu. Đã là phá vỡ hắn nhận biết mà lúc này, trong lòng của hắn giật nảy mình mà rung động một chút, đống nhiên ở giữa, một mảnh thư thái, ý thức được lúc này Trần Phong tuyệt đối là chính mình không đắc tội nổi. Hắn đối với Trần Phong, không còn có chút nào khinh thường, trong lòng có chỉ là hoảng sợ cùng kính sợ. Hắn dứt khoát vô cùng trực tiếp quỳ rạp xuống đất, hướng về Trần Phong củ ONG quy tờ giờ ập đầu, la lớn, ra ra, Trần Phong ra ra Trần Phong ra ra tha mạng Trần Phong cười ha ha. Khoái ý cực điểm, cháu nội ngoan, này mới đúng mà, vậy ta thì tha cho ngươi một cái mạng cho Trần Phong trong lòng khoái ý tới cực điểm.